Giáo chủ của chúng ta bị heo ùn. Chương 10, góc truyện audio.com. Dược kia rất bá đạo. Giáo chủ sau mấy lần vận công không có kết quả ngược lại sức cùng lực kiệt hôn mê. Giữa lúc mơ mơ màng màng cảm thấy có một đôi tay đang sờ mình. Đột nhiên mở mắt, một khuôn mặt tràn đầy thịt mỡ đối diện y, người nọ bởi vì thịt trên mặt quá nhiều. Đành phải mở to đôi mắt tí hí nhìn y, đang híp híp mắt nhìn giáo chủ. Miệng còn kém chảy xuống mấy giọt nước miếng liền có thể xưng huynh gọi đệ với đám heo. Giáo chủ nổi giận, lạnh giọng mắng, cút mau, đồ đầu heo nhà ngươi. Chu công tử nghe xong, không những không giận mà còn cười. Ha ha, làm sao ngươi biết ta thuộc heo a? Nói xong cởi bỏ quần áo giáo chủ. Sờ đến viên nhô lên trước ngực liền chơi đùa. Pa, giáo chủ bị hạ mê dược thân thể nào chịu được cái này. Lúc này trước ngực liền nổi lên một trận tê dại lan khắp toàn thân. Hắc hắc, thoải mái không? Chu công tử trồm lên. Mặc dù thân hình thô kệch, công phu trên giường cũng không thô ngốc giống như người khác. Mấy phen xoa nắn liền đùa bỡn giáo chủ phát ra mấy tiếng ngâm khẽ. Giáo chủ thống khổ cau mày. Cả người vô lực, chỉ cảm thấy bàn tay sắc tình tiếp tục sờ soạng xuống. Lưu luyến một vòng chỗ eo bụng, sờ đến giáo chủ chịu không nổi ngứa ngáy kia, vặn vẹo dãy rùa, ngược lại trợ hứng, trong miệng đều là vị tanh ngọt, giáo chủ run rẩy thân thể cắn răng phun ra một câu. Ngươi buông tay, ta có thể a tha cho ngươi khỏi chết. Bàn tay kia vẫn không quan tâm kéo quần xuống, sờ vào bên trong đùi. Chu công tử trêu đùa, tha cho ta không chết, người đẹp vẫn là nên nghĩ cách cầu ta như thế nào không làm chết ngươi đi. Ha ha ha ha ha, một bên vuốt ve da thịt mềm mại kia, một bên ý đồ cắm ngón tay vào huyệt sau, cúi người đè trên người giáo chủ lại nói lời đùa bỡn. Trước không sờ mặt ngươi, đợi lát nữa trực tiếp cắm ngươi bắn ra được không? Ngươi dám, pa tức giận mắng biến thành tiếng ngâm run rẩy. Giáo chủ mở to một đôi mắt kinh sợ, tình trạng khủng bố, nhưng Chu công tử kia cắm ngón tay vào, cái miệng nhỏ phía dưới đã sớm hư không nhiều ngày, lập tức tiếp nhận xâm phạm từ bên ngoài đến, trong lúc đâm rút một ra một vào nuốt cả ngón tay kia. Cả người nhất thời mềm đến sắp tan ra, cũng vô vọng muốn đi tìm chết, nhấc lên sức lực cố gắng dãy giụa, cuối cùng y chỉ uốn éo được người. Ở dưới háng người kia lại thành bộ dạng động dục phát lãng. Tốc độ dạo đầu của Chu công tử rất nhanh, huyệt sau ở mấy phen cắm vào tràn ra đi em thủy. Cởi quần lót của mình liền móc ra hỏa kia ra. Giáo chủ trong dãy ruộng nhìn thấy tình huống phía dưới, giống giận, người dám, toàn bộ tuyệt vọng, cảm thấy thẹn, phẫn nộ bức y đến điên rồi. Chu công tử chỉ yên lặng cắm thứ kia vào huyệt sau. Kích thích này thành công đè sập một cọng rơm cuối cùng của giáo chủ. Chỉ cảm thấy lồng ngực cuồn cuộn, trước mắt biến thành màu đen, phốc phun ra một ngụm máu tươi, liền hoàn toàn không còn ý thức. Cách chương.